Chinh phục ông xã lạnh lùng. Chương 55, kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày kết hôn của Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di. Hôn lễ được cử hành tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất. Khách của bữa tiệc rất đông và là những người có địa vị trong xã hội. Khắp các nơi trong buổi tiệc đều được trang trí bằng hoa hồng trắng vì Khuất Vân Di rất thích hoa hồng trắng. Buổi tiệc đều được anh cho người trang trí một cách đẹp nhất có thể. Mọi người đi tiệc ai cũng phải ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và sự sang trọng của bữa tiệc. Doãn Đình Nghiêm cho tất cả các báo chí phóng viên đi vào chụp hình. Anh muốn cho cả thế giới biết Khuất Vân Di chính là vợ của anh. Là bà Doãn của Doãn gia. Đúng 7 giờ, Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân khoác tay nhau đi lên lễ đường. Anh như bạch mã hoàng tử nắm tay công chúa lên lễ đường tuyệt đẹp đúng như lời anh từng hứa với cô lúc trước. Khuất Vân Di hạnh phúc đến mức bật khóc được Doãn Đình Nghiêm ôm vào lòng dỗ dành rồi đặt lên môi của cô một nụ hôn sâu. Phía dưới cứ hò hét lên. Sau khi thực hiện hết các nghi thức của lễ kết hôn thì ông nội Doãn thông báo. Hôm nay ông rất vui vì được chứng kiến ngày Doãn Đình Nghiêm hạnh phúc. Đã hơn 26 năm từ ngày mẹ anh mất thì ngày hôm nay ông mới thấy Doãn Đình Nghiêm thật sự vui và hạnh phúc. Tôi là Doãn Lâm. Hôm nay tôi rất vui vì chứng kiến ngày cháu nội của tôi Doãn Đình Nghiêm kết hôn. Tôi cũng đã già rồi nên nhân tiện ngày hôm nay tôi xin thông báo. Tôi sẽ chuyển hết cổ phần của tôi ở Doãn Thị cho cháu nội đích tôn của tôi là Doãn Đình Nghiêm. Sau này cả Doãn Thị và Doãn gia sẽ do cháu nội và cháu dâu Khuất Vân Di của tôi quản lý. Một lời cuối tôi xin cảm ơn tất cả mọi người đã đến chung vui ngày hôm nay. Ông nội Doãn cặp mắt đỏ hoe. Ông sống đến ngày hôm nay là đã vui lắm rồi. Nhìn thấy được cháu nội mà ông thương nhất hôm nay đã thành công và hạnh phúc là ông đã mãn nguyện lắm rồi. Doãn Đình Nghiêm đi lại ôm lấy ông nội Doãn. Từ nhỏ đến lớn. Ông là người thương và bên cạnh anh. Được rồi, cháu cùng Vân Di đi mời rượu đi. Khách đang rất đông. Ông nội Doãn rụi rụi mắt rồi vỗ lưng Doãn Đình Nghiêm bảo anh đi tiếp khách. Cả Doãn Thị và Doãn gia bây giờ đang đè nặng lên vai anh. Hắc Thế Vĩ và ông bà Hắc một tuần trước đã sang Mỹ hỏi cưới Đàm Nhã Nhi và cuối tháng sau sẽ là lễ kết hôn của cả hai. Hôm nay Hắc Thế Vĩ và Đàm Nhã Nhi khoác tay nhau thân mật đi dự lễ kết hôn của Khuất Vân Di. Khuất Vân Di cũng rất vui mừng cho cả hai. Hắc Thạc Chân dù có nghén như thế nào cũng cùng Cổ Thiên Lâm đến dự. Cả hai sẽ kết hôn cùng ngày với Hắc Thế Vĩ và Đàm Nhã Nhi. Oa, Vân Di thật đẹp nha. Hắc Thạc Chân chọc ghẹo cô. Tất nhiên, mình lúc nào không đẹp đúng không chồng? Khuất Vân Di ôm cánh tay của Doãn Đình Nghiêm cười tươi hỏi. Doãn Đình Nghiêm mỉm cười gật đầu với Khuất Vân Di. Để xem đêm hôm nay cô còn cười quyến rũ anh được nữa không? Sức khỏe của cậu sao rồi Nhã Nhi? Mình bình thường à, Đàm Nhã Nhi mỉm cười. Khuất Vân Di đi lại nói nhỏ gì đó vào tai của Đàm Nhã Nhi làm cô mặt đỏ lên vì ngại ngùng. Ha ha, cậu đáng yêu quá, này. Không được bắt nạt vợ anh đấy nhé. Hắc Thế Vĩ nói. Mọi người ở đây cười dần lên vì câu nói của Hắc Thế Vĩ. Từ khi nào Hắc Thế Vĩ lại thay đổi nhiều như vậy? Doãn Đình Nghiêm và Khuất Vân Di đến 1 giờ khuya mới đi về biệt thự. Cô vì quá mệt và có uống rượu nên đã ngủ trên xe. Chiếc xe lái vào biệt thự. Doãn Đình Nghiêm nhẹ nhàng bế Khuất Vân Di lên phòng. Đặt Khuất Vân Di xuống giường rồi từ từ cởi bỏ chiếc váy cưới trên người của cô ra. Anh thật sự không chịu nổi với cơ thể sexy, noãn nà của cô nhưng cũng đành nhịn cơn dục vọng xuống mà ôm cô nằm ngủ. Anh biết cô đang rất mệt. Sáng hôm sau Khuất Vân Di thức giấc với chiếc bụng đói. Hôm qua cô chỉ ăn một ít vì sợ lem son và sợ bụng to sẽ không đẹp. Khuất Vân Di vừa cựa mình một xíu thì Doãn Đình Nghiêm cũng đã thức. Anh ôm chặt cô vào lòng giọng ngái ngủ hỏi. Còn mệt không bảo bối? Em hết mệt rồi nhưng mà. Hửm, em đói bụng. Cô chu môi. Doãn Đình Nghiêm bật cười ngồi dậy ôm Khuất Vân Di vào phòng tắm VSCN. Cô quá đáng yêu rồi. Vì Khuất Vân Di và Doãn Đình Nghiêm kết hôn cận Tết nên cả hai đã rời chuyến đi trăng mật lại. Tết năm nay Khuất Vân Di đã có Doãn Đình Nghiêm bên cạnh. Bước sang tuổi mới vô cùng ý nghĩa và đặc biệt với cô. Từ đây về sau mọi người sẽ không còn gọi Khuất Vân Di là Khuất Tiểu Thư nữa mà sẽ gọi là bà Doãn hoặc là Doãn Phu Nhân. Và điều đó làm cô rất thích. Mọi người theo dõi, like và vote cho Kỳ nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Mọi người cứ để lại bình luận, mình sẽ tiếp thu và học hỏi thêm. Cách chương.